Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Càn Khôn Lô. Tàn đỉnh gợn sóng, để Tô Viêm nội tâm bốc cháy lên vô tận hy vọng. Nếu tàn đỉnh ở yêu đình nội bộ, như vậy thiết bảo tài khẳng định cũng ở trong đó. Bảo tài hiện tại khẳng định còn sống sót. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, mâu như chớp giật, thật sự có một loại nhảy vào yêu đình tâm tư gợn sóng. Bình tĩnh, khẳng định còn có biện pháp khác đi vào. Chỉ cần có cơ hội khẳng định có thể tiến vào trong yêu đình. Bảo tài ngươi có thể phải kiên trì lên, ta rất nhanh sẽ tiến vào. Chịu đựng, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn cưỡng chế xung động trong lòng. Hiện tại vọt vào không khác nào muốn chết. Yêu vực yêu đình há có thể là dễ lang bạt như vậy. Mặc dù là thật trà trộn vào đi, Tô Viêm đối với yêu đình bản đồ cũng hoàn toàn không biết. Thậm chí thiết bảo tài khẳng định ở yêu đình một cái trọng yếu khu vực, tuyệt đối bị trông giữ chặt chẽ. Không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể tìm được chỗ cần đến. Thế nhưng có tàn đỉnh có sự khác biệt. Tô Viêm hoàn toàn có thể theo tàn đỉnh gợn sóng, ở yêu đình bên trong tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần có thể lẫn vào yêu đình bên trong, hết thảy đều không là vấn đề. Tô Viêm cấp tốc rời đi khu vực này, mà Bắc Yêu một mạch thần vương đã từ yêu đình bên trong vượt qua đi ra. Người khác mặt thân rắn, mới nhìn như cùng một đầu tuyệt thế yêu ma, tràn ngập mạnh mẽ thần vương khí tức. Là thân hướng minh, vạn yêu thành bên trong phi thường náo nhiệt. Này thân hướng minh là Bắc Yêu một mạch người nắm quyền, cũng là yêu vực đại địa ở trong, hai tộc người và yêu huyết thống hỗn hợp quần tộc người đang nắm quyền. Bắc Yêu có địa vị bây giờ, cũng ít không được thân hướng minh lực lượng lớn chống đỡ. Thân hướng minh ở yêu vực địa vị rất cao, trung khí 10 phần đi ra. Chắp tay cười to nói, tổ phúc tiền bối, không nghĩ tới ngài tự mình đến đây. Vãn bối thân hướng minh gặp qua tổ phúc tiền bối, chúc tiền bối sớm ngày bước vào đại năng lĩnh vực. Dù sao cũng là một vị nửa bước đại năng, hơn nữa là tổ điện nhân vật đại biểu. Thân hướng minh đến đây hành lễ cũng không đáng bất ngờ. Ha ha, thân hướng minh. Đại năng há có thể là tốt như vậy đột phá. Tổ phúc bước lên màu vàng đại đạo. Thân hướng minh lời nói để hắn tâm tình thật tốt. Lại cười nói, lão phu ngủ say thiên cổ, cũng không từng tìm tới tí ti biện pháp. Thân hướng minh ngược lại ngươi tiềm năng không sai, tương lai có hy vọng thành tựu đại năng. Nghe vậy, thân hướng minh kinh hỉ không gì sánh được. Cười to nói, tiền bối lời này ta còn thực sự có chút kinh hoàng. Đến lúc tiền bối có thể muốn chỉ điểm một chút vãn bối. Vãn bối cũng may tổ phúc môn hạ của tiền bối lắng nghe lời dạy dỗ. Một vài người cau mày, cái này thân hướng minh đem thân phận của chính mình thả cũng quá thấp. Thậm chí yêu đình nội bộ, có chút yêu vương tâm sinh bất mãn, tổ phúc là mạnh mẽ. Nhưng là hắn chỉ là một vị nửa bước đại năng, này thân hướng minh cũng quá có thể nịnh bợ tổ điện chứ. Lẽ nào muốn cho yêu vực cùng tổ điện quấn vào một chiếc chiến thuyền bên trên? Được được được, này một trận nịnh nọt, để tổ phúc cười không ngậm mồm vào được. Rốt cuộc này thân hướng minh là một vị thần vương. Hắn gật đầu nói, yêu vực thịnh hội, vạn yêu cộng tôn. Lão phu cũng nghĩ mở mang Bắc Yêu, múi giờ cùng bộ tộc ta tổ thiên cũng có thể tranh tài một. Hai, giao, toàn trường ồ lên một mảnh, một vài người đều kinh ngạc đến ngây người, cho dù là tinh không vương thú bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Tổ thiên bị Tô Viêm đánh gục việc, sôi sùng sục truyền khắp giới tu luyện. Thế nhưng hiện nay, tổ phúc lại đang nói, để Bắc Yêu cùng tổ thiên tranh tài, một vị nửa bước đại năng buông lời, này đều được chứng minh, hiện tại tổ thiên căn bản chưa chết, còn sống rất tốt, Tổ Phúc ở Vạn Yêu Thành bên trong một câu nói, đánh vỡ trước khắp nơi điên truyền ra Tổ Thiên bị đánh gục tin tức giả. Rất nhiều người cũng không dám truy hỏi, thậm chí không dám đàm luận Tô Viêm. Thân Hướng Minh cũng chỉ là ngắn ngủi ngẩn người một chút. Liền cười to nói, Tổ Điện các đời Tổ Thiên đều là vô địch thiên hạ tuổi trẻ bá chủ, tương lai bá chủ cường giả. Bộ tộc ta Bắc Yêu nếu như có thể cùng Tổ Thiên giao thủ, cũng là có phúc ba đời. Đó là tự nóng, Tổ Phúc thật là đắc ý, lập tức cười lạnh nói, quãng thời gian trước trong vũ trụ truyền lưu, ta Tổ Điện Tổ Thiên bị Táng Vực bộ tộc Tiểu Nghiệt Trùng đánh gục. Lời nói tới chỗ này, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh, bùm bùm, là đại lực bàn tay dĩ nhiên nắm chặt, một đôi mắt hổ trợn tròn. Có thể nào không biết Tổ Phúc nói tới ai? Điều này làm cho La Đại Lực trong lòng dập dờn thôn thiên cơn giận. Này nếu hắn đã nhận Tô Viêm làm đại ca, căn bản nghe không vô câu nói này. Tô Viêm đã trở về. Hắn vỗ vỗ La Đại Lực bả vai, để hắn yên tĩnh lại. Đồng thời, Tô Viêm dùng lạnh lẽo con mắt nhìn Tổ Phúc. Kỳ thực Tổ Thiên chưa chết, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Thực sự là thật là tức cười. Ta Tổ Điện Tổ Thiên, các đời đều là vô địch bá chủ. Một cái nho nhỏ Táng Vực bộ tộc đi ra nhân tài mới xuất hiện, còn vọng tưởng đánh gục bộ tộc ta Tổ Thiên. Tổ Phúc ở đây buông lời, cũng là ở báo cho thiên hạ nhậm. Tổ Thiên chưa chết, ngữ khí của hắn lạnh lẽo nói. Năm đó Tổ Thiên xuất quan, bất quá chỉ là một đạo hóa thân đi tới hệ Ngân Hà mà thôi. Căn bản không phải bản thể của hắn. Nếu là bản thể hắn đích thân tới, cái kia gọi Tô Viêm đồ vật nhỏ sớm đã bị tiêu diệt. Còn có thể làm cho hắn sống đến hiện tại, chỉ là một đạo hóa thân. Một đạo hóa thân đã vậy còn quá cường. Vạn Yêu Thành bên trong sôi trào một mảnh. Bởi vì rất nhiều người đều mua thời đó Tô Viêm cùng Tổ Thiên giao chiến thời không thể ngọc, quan sát trận chiến đó quá trình. Nói thật Tổ Thiên đã đủ mạnh, có thể Tô Viêm đánh gục vẻn vẹn chỉ là Tổ Thiên một đạo hóa thân. Như vậy vậy thì có chút khủng bố. Như vậy Tổ Thiên mạnh như thế nào? Tổ Phúc tiền bối không cần phải nói, ta cũng rõ ràng. Thân Hướng Minh trực tiếp mở miệng cười. Lúc đó Bắc Yêu quan sát giao chiến thời không ghi chép thạch. Lúc này kết luận kia không phải chân chính Tổ Thiên. Tại yêu vực Bắc Yêu cùng Tổ Thiên là cùng lĩnh vực cường giả, tự nhiên biết rõ Tổ Thiên mạnh mẽ. Làm sao có thể sự một cái bại tộc nhân tài mới xuất hiện có thể đánh bại. Cho tới Tô Viêm, Thân Hướng Minh cười lạnh nói. Hắn cùng Tổ Thiên thậm chí Bắc Yêu đều không cùng một đẳng cấp cường giả. Có tư cách gì nhìn thấy Tổ Thiên chiến lực chân chính? Chư Thiên Chí Tôn chính là Chư Thiên Chí Tôn. Chư Thiên Chí Tôn bên dưới đều là chiến tướng, chiến phó, không có tư cách xưng là Chí Tôn trẻ tuổi. Thân Hướng Minh câu nói này quá cường ngạnh, để đồng đại cường giả nghẹt thở đòi mạng. Kỳ thực cho đến bây giờ, vẫn không có bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tạo cực huyết chiến đã xảy ra. Tổ Thiên cùng Bắc Yêu những người này mạnh như thế nào, còn đúng là một ẩn số. Nhưng là lấy Chư Thiên Chí Tôn cân nhắc thế hệ tuổi trẻ, nhất định có rất nhiều kỳ tài bị che lấp hào quang, hết thảy bị trở thành làm nền. Đây là một cái thuộc về thế hệ tuổi trẻ bá chủ thời đại. Bất luận cái gì bọt nước đều là làm nền. Bắc Yêu, Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Tổ Điện Tổ Thiên đều có thể xưng tụng Chư Thiên Chí Tôn. Có người kinh hãi nói, rốt cuộc hiện tại được chứng minh, năm đó cùng Tô Viêm chém giết chỉ là Tổ Thiên hóa thân. Như vậy bản thế của hắn chiến lực kiên quyết là Chư Thiên Chí Tôn lĩnh vực không thể nghi ngờ. Tổ Điện Tổ Thiên dĩ nhiên nổi lên mặt nước, đã kinh động Vạn Yêu. Chỉ là hóa thân đều đáng sợ như vậy, như vậy bản thế của hắn đến cùng mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực? không nghi ngờ chút nào chính là Chư Thiên Chí Tôn cấp độ không thể nghi ngờ. Nghe đồn Cửu Dương Giáo Dương Khung được Hỗn Độn Hỏa căn nguyên, một khi cùng với giao hòa, chứng thượng thần cảnh, như vậy Dương Khung kiên quyết là lĩnh vực này cường giả không thể nghi ngờ. Không sai, thần tiêu tinh vực Thiểm Điện Vương nhất định sẽ được tương tự chi vật. Coi như không chiếm được thế gian mạnh nhất căn nguyên khí, như vậy cũng sẽ không thua kém mấy phần nha. Dù sao cũng là đỉnh phong quần tộc, đó là tự nhiên. Kia huyết vực đại địa phong côn không biết sẽ dung hợp vật chất gì. Bọn họ đều có đỉnh phong quần tộc gốc gác chống đỡ, tuyệt đối sẽ tìm tới khó được căn nguyên khí, chứng thượng thần cảnh lĩnh vực, tương lai đều có tư cách đi về thần vương cảnh giới. Vạn Yêu Thành bên trong nghị luận sôi nổi, đang bàn luận hiện tại thế hệ tuổi trẻ tiểu cự đầu. Cũng có người ở cười nhạo, nói đến Tô Viêm, hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, thế nhưng sinh sai rồi quần tộc, táng vực bộ tộc cho không được hắn quá mạnh căn nguyên khí, cho không được hắn tương lai quật khởi tài nguyên, hiện tại nói những này làm gì? Táng vực bộ tộc đã bị vây ở hệ Ngân Hà, tộc này nhất định cùng tương lai trong vũ trụ tranh bá vô duyên, chờ đợi bọn họ kết cục rất đáng thương. Không sai, cái này quần tộc bao năm qua các đời đều cùng trung cực tranh bá vô duyên. Mà tổ điện các thế lực lớn ở Hỗn Độn Phế Khư đều là nắm giữ vũ trụ bí cảnh. Thậm chí không trọn vẹn vũ trụ, ở trong có lấy chi tài phú vô tận, tương lai sẽ là tổ thiên bọn họ trưởng thành gốc gác. Thần cảnh là một cái dài lâu tích lũy, thiếu không được các loại thiên địa kỳ vật bồi dưỡng. Mà Hỗn Độn Phế Khư đầy đủ thỏa mãn bọn họ trưởng thành. Ở trung cực tranh bá ở trong, quần tộc sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Rất nhiều người cười khổ, cuối cùng không phải là đỉnh phong quần tộc đánh cờ thời đại. Liền Tô Phong Tử đều giết không ra hệ Ngân Hà, tương đương với bị đoạn tuyệt tương lai tu đạo đường. Như vậy bọn họ còn có cái gì chinh phạt hy vọng? Lẽ nào thật sự chỉ có Luân vì bọn họ dưới trướng chiến tướng xông pha chiến đấu mới có hy vọng trong tương lai quật khởi sao? Chăm chú tính ra thật để bọn họ tuyệt vọng cùng nghẹt thở. Đỉnh phong quần tộc lực uy hiếp thật đáng sợ. Huống chi Hỗn Độn Phế Khư ở trong còn có rất nhiều thế lực bá chủ, thậm chí cấm địa sinh mệnh, còn có không trọn vẹn trong vũ trụ đi ra đời đời anh kiệt, làm từng nhóm này tuổi trẻ cường giả hải nạp bách xuyên hội tụ hướng về Hỗn Độn Phế Khư triển khai một hồi tạo hóa đấu võ, 99% nhất định bị trở thành làm nền. Chỉ có giết hướng đỉnh cao nhất mới có tư cách cùng chung tạo hóa. Việc này Tổ Phúc đang cùng Thân Hướng Minh nhỏ giọng giao lưu, Tô Viêm muốn lắng nghe nhưng mà cái gì đều không nghe được. Bọn họ giao lưu thời khắc tự chủ tràn ngập uy thế khủng bố, ngăn cách Tô Viêm tra xét. Tổ Phúc tiền bối, nghe nói tộc này thần vương ở huyết vực đại địa ngộ hại, có thể hay không cần tại yêu vực xuất binh? Thân Hướng Minh khách khí, tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Nó cũng rõ ràng tổ điện rất nhiều cường giả hội tụ hệ Ngân Hà, vô pháp sai đại quân quét ngang một phương. Nghe vậy, Tổ Phúc trong mắt lóe ra khí lạnh tận xương. Tổ Hoành đồ cái chết, thậm chí Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa thất lạc, làm cho cả tổ điện đều phẫn nộ, bằng không hắn cũng sẽ không xuất quan đi tới huyết vực đại địa. Thế nhưng cái gì đều không tra được, điều này làm cho Tổ Phúc cực kỳ tức giận. Kia cũng không cần, Tổ Phúc lạnh mặt nói, các ngươi yêu vực, lần này để ta tổ điện đến một vị thần vương, có thể có chuyện quan trọng. Nói tới việc này, cùng Tô Viêm có quan hệ. Thân Hướng Minh âm thanh ép rất thấp, cả người dâng lên các loại thần vương gợn sóng, đè ép yên địa càn khôn, phòng ngừa có người tra xét đến bọn họ trò chuyện nội dung. Ô, Tổ Phúc thay đổi sắc mặt, chăm chú lắng nghe, hiện tại tổ phúc tiền bối đến rồi ta liền yên tâm. Bộ tộc ta cần tổ phúc tiền bối ra tay, lấy luyện thiên lô bí thuật, luyện hóa một đầu nghiệp chướng. Thân Hướng Minh trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Hiện tại thiết bảo tài đang bị tù ở yêu đình trọng địa, do hai đại thần vương tự mình trông giữ. Ở chỗ này cái liệt hỏa phần thiên trong hẻm núi, các loại khủng bố địa mạch chi hỏa bị dẫn dắt mà ra, đánh vào một tòa lư đồng ở trong. Đây là Càn Khôn Lô, chính là yêu vực hiếm có bí bảo. Rừng rực thiêu đốt, thiên địa đều hoàn toàn mơ hồ. Đã 7749 ngày đi qua, thần vương đến rồi đều muốn hóa thành tro tàn, nhưng là đầu này sinh linh lại còn có sinh mệnh khí tượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.